Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô tình quán, hắn sẽ hay sao? Tiểu Dã nhận ra được lời của mình có tác dụng, ngồi ở bên người cô. Ánh mắt vô sỉ mà quan sát thân thể phơi bày của cô. Tôi vốn cho là thân thể xinh đẹp như vậy, hắn đã hưởng dụng trước qua rồi. Lời của hắn vẫn chưa nói hết, cửa phòng liền bị phanh đụng vỡ. Dạ Đồng tiến vào trước, nhìn thấy Linh Lung trần truồng đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó tiến lên một phen níu lấy cổ Tiểu Dã, cho một đá vào dưới háng hắn. Tiểu Dã còn chưa kịp phản ứng liền gào khóc mà lăn lộn trên mặt đất. Không đợi hắn đứng lên, Dạ Đồng đã bắt hắn đứng lên cho mấy đấm vào mặt lần nữa. Không để ý đến hỗn loạn trong phòng, Linh Lung nhìn lại cửa, nhìn thấy thượng quan Ngự Quân chậm rãi đi vào. Hắn quan sát Linh Lung, nước xoáy trong con người đen tối càng ngày càng sâu. Linh Lung cố sức mà cắn môi dưới, cố gắng muốn nâng cánh tay lên để che kín mình. Sinh nhục khiến cho cô hận không thể chết dưới ánh mắt của hắn. Tại sao? Tại sao phải để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật không chút nào che giấu của mình như vậy? Nước mắt rốt cục phá phòng tuyến mà chảy xuống hốc mắt. Hận ý của cô giờ phút này cũng ầm ầm rơi xuống. Cô thật muốn bị bốc đi từ trong không khí. Lúc này một cái mền màu trắng bao cô lại. Linh Lung đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cánh tay cường tráng từ cổ của cô đưa qua. Thượng quan Ngự Quân bế cô lên, lộ ánh mắt nhìn thấy vết máu trên giường, bỗng dưng cuồng nộ, lại miễn cưỡng đè nén xuống. Không cho khóc. Thanh âm của hắn âm trầm đè nén đến cơ hồ khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Vậy mà tức giận chạy lên sống lưng của Linh Lung. Tại sao hắn? Hắn dựa vào cái gì mà ra lệnh cho mình? Nhưng mà chính là chỗ sơ tức giận này đè nén xuống đau khổ của cô. Cô nhắm mắt lại, nước mắt chứa đầy trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống. Thượng quan Ngự Quân nhìn thấy hai hàng nước mắt kia chảy xuống, trái tim đột nhiên kéo lại, bắp thịt căng thẳng cứng ngắc. Thượng quan Ngự Quân vốn cũng không phải là người cảm xúc, lúc hắn cuồng nộ ngược lại sẽ càng thêm trầm thấp lạnh như băng, nhưng không khí xung quanh lại kịch liệt bắt lửa, cho nên trước khi tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn khống chế tâm tình của mình thế nào, hắn đã không nói gì mang cô rời đi. Nhưng mà Tiểu Dã kiện hùng sẽ trả giá thật lớn. Bên trong phòng âm mưu, Thượng quan Ngự Quân đặt Linh Lung ở trên giường của cô. Anh đi gọi thím chữ lên giúp em. Không cần. Linh Lung từ từ khôi phục thể lực, mặc dù cảm thấy cả người suy yếu nhưng vẫn nâng cao lưng ngồi dậy. Không cần thím chữ, tôi có thể tự mình làm. Trong bóng tối, Thượng quan Ngự Quân yên lặng đứng ở trước giường. Cô ngừng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô thật lâu, tự hồ muốn nói gì lại không nói ra. Trầm mặc xoay người, hắn đi tới cửa. Vậy em nghỉ ngơi, ngày mai không cần đi làm. Linh Lung theo dõi bóng lưng của hắn, bỗng nhiên lên tiếng. Lúc trước, anh biết Tiểu Dã kiện hùng hay sao? Thanh âm của cô quá mức trong trẻo lạnh lùng, bình tĩnh. Ở trong không gian yên tĩnh vọng về, rõ ràng như nước. Em đang hoài nghi anh. Thượng quan Ngự Quân xoay người, đôi môi khóa chặt. Trong bóng tối, trong mắt lóe ra ánh sáng, khiến cho Linh Lung nhìn không hiểu ánh mắt phức tạp của hắn. Anh cứ nói đi. Một tay cô nắm lấy cái mền kéo lên, ánh mắt tìm kiếm bước thẳng về phía hắn, không có nửa điểm thối lui. Anh sẽ xem tôi như quà tặng cho bạn anh trên phương diện làm ăn sao? Hắn không có đáp lời, ánh mắt cũng không bởi vì giọng của cô hoài nghi mà có dao động. Tại sao không giải thích chứ? Khuôn mặt lạnh như băng như vậy, môi khóa chặt như vậy, tròng mắt sâu xa như vậy, tất cả từ từ mơ hồ ở trong mắt Linh Lung. Đang đối mặt, Linh Lung bỗng dưng mềm yếu rồi. Cô cảm giác mình có chút hôn mê, vội vàng kêu hắn. Không cần nói. Cô liều lấy khăn trải giường. Anh không cần trả lời, mới đi ra ngoài để cho tôi một mình yên lặng. Nói xong lời cuối cùng, cô cơ hồ không còn khí lực phát ra thanh âm. Thượng quan Ngự Quân quả nhiên không trả lời, thẳng tắp đi ra gian phòng của cô. Linh Lung tay run run, cởi xuống cái mền bọc mình, yếu đuối mà đi vào phòng tắm. Mở nước nóng ra, cô ngồi ở ven bồn tắm mà yên lặng nhìn nước chảy ào ào, cuốn thành nước xoáy nhỏ nhỏ. Nước mắt rơi xuống ở trong bồn tắm, hóa thành vô hình. Linh Lung mờ mịt. Cô không biết tại sao, mình không dám nghe đến đáp án của hắn. Cô thậm chí không biết, khi nhìn thấy tầm mắt hắn không hề dao động chút nào, trong lòng lại vì cái gì mà bị ai và tức giận. Linh Lung đột nhiên cảm giác được, mình giống như là một con kén, vĩnh viễn không thể phá kén ra. Chỉ có thể bị người đàn ông này nhốt đến, hít thở không thông mới thôi. Thượng quan Ngự Quân đứng ngoài cửa cứng ngắc. Mặc dù bên tai vang lên thanh âm nước chảy, nhưng mà hắn có thể phân biệt trong đó xen lẫn giọng khóc nhỏ sụt sùi. Một tuần trôi qua rất nhanh, Linh Lung không đi làm, ở nhà suốt một tuần. Cuộc sống nhàn tản mỗi ngày khiến cô có thể nghỉ ngơi giữa công việc bộn bề, Cô cố gắng không để cho mình hồi tưởng tình cảnh ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net